Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 213. Đột nhiên, cô lấy nắm tay Phạm Nhật Minh, chỉ vào con vật phía đằng xa. Nó trông hơi giống một con cò nhưng lông toàn thân đều là màu đỏ. Trông đôi chân dài hơn rất nhiều so với con cò. Nhật Minh, đó là con gì vậy? Nguyễn Khánh Linh nhìn con vật kia rồi quay đầu nhìn Phạm Nhật Minh. Vẻ mặt đầy tò mò. Phạm Nhật Minh tất nhiên không có hứng thú với mấy con vật này như cô. Anh liếc mắt sang nhìn, nhẹ giọng nói, Hồng Hạc, nghe vậy, trên mặt Nguyễn Khánh Linh lộ rõ vẻ kinh ngạc, cô khẽ nhắc lại lời của anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười, đôi mắt sáng trong suốt tròn xoe tràn đầy vẻ thích thú. Ban đầu, Phạm Nhật Minh không hứng thú lắm với mấy con vật này, nhưng khi nhìn cô gái bên cạnh, trên môi anh thoáng ẩn hiện một nét cười nhàn nhạt. Chính Nguyễn Khánh Linh cũng không để ý rằng cô đang vô thức dựa sát vào người đàn ông bên cạnh. Vẻ mặt cô thoải mái tự nhiên giống như khi đi cùng Lăng Hiểu. Phạm Nhật Minh đột nhiên chú ý tới thân thể mềm mại đang dựa vào người mình. Ánh mắt vẫn luôn đặt trên người cô chưa từng rời đi dù chỉ là một phút. Trên mặt anh cũng không còn vẻ lạnh lùng, khó gần mà thay vào đó là sự dịu dàng vô hạn. Nguyễn Khánh Linh nhìn con Hồng Hạc, Phạm Nhật Minh thì chăm chú nhìn cô. Lúc hai người đứng cạnh nhau có một sự hài hòa khó mà miêu tả. Lại tràn ngập không khí ấm áp, cảnh và người đều đẹp như tranh. Đúng lúc này, quản lý đi tới, vừa rồi khi ông ta dẫn đường, không để ý hai người ở phía sau. Gần đến nơi mới phát hiện không thấy cả hai đâu. Vì vậy, sau khi chỉ đường cho ba người kia, ông ta quay lại tìm họ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông ta không khỏi choáng váng. Khung cảnh ấy đẹp tựa như bức tranh trời ban. Dùng những chữ này để miêu tả cặp đôi trước mặt quả thật không thể thích hợp hơn. Ngay cả quản lý cũng không muốn phá vỡ cảnh tượng trước mắt. Cô gái mỉm cười e thẹn, thuần khiết, dựa vào người đàn ông cao lớn, thành thục bên cạnh. Người đàn ông mang khí chất lạnh lùng xa cách ấy, khi nhìn cô, ánh mắt lại vô cùng mềm mại, tràn đầy sự cưng chiều. Quản lý đột nhiên cảm thấy như mình đang xem một bộ phim thần tượng. Một bộ phim quay chậm, mỗi khung hình đều hóa thành một bức tranh nên thơ tuyệt đẹp. Phạm Nhật Minh cảm thấy có ánh nhìn hướng về phía hai người. Anh rời mắt khỏi Nguyễn Khánh Linh, nghiêng đầu nhìn người đang đi tới. Người quản lý bắt gặp ánh mắt của Phạm Nhật Minh, ông ta không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Khi Phạm Nhật Minh nhìn ông ta, sự dịu dàng trong mắt đã tan đi hết, chẳng còn gì ngoài sự lạnh lẽo. Hai người hãy đi theo tôi. Người quản lý nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói bằng giọng điệu cung kính. Khi ông ta lên tiếng, Nguyễn Khánh Linh mới nhận ra có người ở đây. Cô cười lễ phép với người đàn ông kia, nói, thật xin lỗi, chúng tôi đi hơi chậm một chút, chú hãy dẫn đường cho chúng tôi. Người quản lý rõ ràng không ngờ được cô sẽ nói ra lời xin lỗi. Ông ta đáp lại vô cùng khách sáo, trong giọng nói còn có một chút kinh ngạc, suy cho cùng. Những người ở tầng lớp trên hiếm khi đối xử thân thiện như vậy với những người như ông ta. Từ tận đáy lòng mình, quản lý cũng bắt đầu có ấn tượng tốt với cô gái xinh đẹp và lễ phép này. Cả hai bước nhanh theo sau quản lý. Lần này Nguyễn Khánh Linh không còn tò mò nhìn đông ngó tây nữa. Ba người nhanh chóng tiến về hướng biệt thự. Nhóm Lăng Huyền đã đợi sẵn bên ngoài. Nhìn thấy hai người đang chậm rãi đi đến, mặc dù họ không nói gì nhưng lại nhìn vào mắt hai người với nụ cười mang theo ý trêu chọc. Cách chương.